Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, gốc Silic sinh mệnh. Rất nhiều loại khoa huyễn tác phẩm bên trong đều có đề cập tới gốc Silic sinh mệnh. Đây là cùng gốc carbon cấu tạo nhân loại hoàn toàn khác biệt một loại sinh mạng khác thể. Hệ thống từ Hades hài cốt bên trong tinh luyện gốc Silic sinh mệnh bản gốc là hoàn toàn trống không. Nội bộ không có bất kỳ cái gì ý thức thể, hoặc là nói linh hồn tồn tại. Tại Consus khiêm nhượng phía dưới, Alethaya cẩn thận từng ly từng tí phân ra một bộ phận linh hồn dung nhập cái này đoàn chất lỏng kim. Loại bên trong, chuyện thần kỳ phát sinh. Tại Alethaya chủ động khống chế phía dưới, chất lỏng kim loại bắt đầu ngọ nguậy hướng ra phía ngoài bành trướng. Cuối cùng biến thành một cái biểu lộ có chút khô khan nữ tính thân thể. Mới vừa thành hình lúc, bởi vì Alethaya đầu nhập gốc Silic thân thể linh hồn tổng lượng có hạn. Cái thân thể mới này nhìn qua kim loại cảm giác 10 phần. Đi trên đường đại khái tỷ lệ sẽ bị xem như chung kết giả báo động. Lại hoặc là bị xem như cosplay tiểu tỷ tỷ yêu cầu phương thức liên lạc. Xác nhận gốc Silic thân thể không có vấn đề. Alethaya đem linh hồn hoàn toàn hòa tan vào. Nguyên bản hiện ra kim loại sáng bóng làn da tại Alethaya ưu hóa dưới dần dần trở nên mềm mại. Từ bên ngoài nhìn vào đi lên cùng nhân loại đã không có cái gì khác nhau. Emma hiếu kỳ tại Alethaya thân thể mới trên cánh tay đâm thoáng cái. Tay chỉ lực địa phương xuất hiện phi thường tự nhiên lõm xuống. Thật thần kỳ, Emma sợ hãi than nói ra. Nếu như không ai nói cho ta đây là gốc Silic sinh mạng thể, coi như tiếp xúc gần gũi cũng không có khả năng nhìn ra sơ hở. Alethaya với thân thể mới bóp mặt, cùng dáng người cùng nàng bản nhân giống nhau như đúc, linh hồn hoàn toàn dung nhập về sau, nàng lấy người bình thường vô pháp làm được quỷ dị động tác dò xét một phen hoàn toàn mới gốc Silic thân thể, cụ thể đến nói, Alethaya có thể đem đầu đằng sau quay động 180 độ. Lấy nhân loại vô pháp hoàn thành góc độ lớn động tác trước khuất ngửa ra sau quan sát toàn thân cao. Thấp, sơ bộ đã kiểm tra xong. Alethaya chơi tâm nổi lên. Nàng đem hai tay của mình phân biệt biến thành búa cùng tua vít. Về sau lại biến thành laser máy khoan điện cùng hai tay đại chùy. Rất không tệ. Ta đối với cái này thân thể mới rất hài lòng. Thu hoạch được món đồ chơi mới, Alethaya trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Ngược lại là tỉnh ta luôn để cánh tay máy đổi công cụ. Như thế qua lãng phí thời gian. Là sự từ chối cho ý kiến nhún vai. Chính ngươi chậm rãi khảo thí đi. Kiềm chế một chút. Đừng đem tầng hầm làm sập. Alethaya khoát tay áo nói. Đương nhiên không biết, cái này thế nhưng là ta phòng thí nghiệm, ta còn có rất nhiều trọng yếu hạng mục muốn nghiên cứu. Các ngươi rời đi trước đi, thích ứng thân thể mới về sau, ta liền nên bắt đầu chính mình bản chức công việc. Alethaya sư thừa tại Hephaestus, Horizon Zero Dawn bên trong. Hephaestus là Gaia tử chương trình một trong. Phụ trách hiệp trợ Gaia chủ tính cùng kiến tạo cơ giới thú. Mặc dù thế giới quan hoàn toàn khác biệt, nhưng Alethaya người Isu ân sư cũng là phụ trách cùng loại công việc. Hephaestus là Isu đương đại nổi danh nhất vũ khí công tượng. Hắn chế tác qua vũ khí có lại không giới hạn trong Eden Thánh Kiếm. Người Isu các loại tự động loại hình phòng ngự năng lượng vũ khí cũng là từ hắn thiết kế. Đơn giản đến nói, Alethaya từ Hephaestus học phái kế thừa chính là Isu văn minh nghĩa rộng bên trên, vũ khí công. Tượng, ngùng nghiệp, nàng cũng không chỉ biết chế tạo vũ khí lạnh, phàm là cùng vũ khí dính dáng vật phẩm đều tại Alethaya bản chức phạm vi bên trong. Trong đó đương nhiên cũng bao quát các loại công nghệ cao không người binh khí. Trước kia lá sâu đi qua phần lớn đều là kỳ huyễn thế giới. Alethaya thiếu khuyết đầy đủ tài liệu. cũng thiếu khuyết có thể gia công cường lực tài liệu công cụ cùng thiết bị. Không bột đố gột nên hồ. Horizon Zero Dawn thế giới trình độ khoa học kỹ thuật mặc dù xa xa không đạt được xa tương lai mức độ, nhưng ít ra so lá sâu sinh hoạt chủ thế giới tiên tiến được nhiều. Aletha đem chính mình tại Horizon Zero Dawn thế giới bên trong cải tạo cơ giới thú cũng cùng nhau mang trở về, còn từ Homer trong kho tài liệu hack đến lượng lớn tư liệu. Chỉ cần một đoạn thời gian lắng đọng, nàng liền có thể hoàn toàn phân tích Zero Dawn thế giới khoa học kỹ thuật dựng. Đối với chủ thế giới bên trong đã có kim loại tài liệu tiến hành sâu gia công, đạt tới cơ giới thú cần thiết siêu hợp kim cường độ, dùng cho chế tạo trực thuộc ở chính mình cơ giới đại quân. Cân nhắc đến thuận tiện mang theo, những thứ này cơ giới đại quân hình thể không có khả năng chế tác quá lớn. Cá thể sức chiến đấu có lẽ sẽ không quá mạnh, nhưng có đôi khi lượng biến cũng có thể dẫn phát chất biến. Nắm giữ hoàn toàn nghe lệnh của phe mình cơ giới đại quân bản thân, chí ít với để bảo đảm lá sâu tại số lớn địch nhân vây quanh dưới cũng có thể có tư cách, thậm chí chuyển bại thành thắng. Bất quá mới vừa thu hoạch được gốc Silic thân thể Aletheia còn cần một đoạn thời gian đến thích ứng. Còn cần thành lập cần thiết dây chuyền sản xuất, về sau mới nguồn năng lượng nguyên không ngừng sản xuất tự động hóa cơ giới vũ khí. Horizon Zero Dawn thế giới cựu nhân loại tao ngộ là một cái đáng giá tỉnh táo giáo huấn. Trở lại chủ thế giới về sau, là thâu để Aletheia cùng Consus tăng lớn đối với các quốc gia trí tuệ nhân tạo nghiên cứu hạng mục. Giám thị, bảo đảm thích tìm đường chết nhân loại sẽ không ở chủ thế giới cũng náo ra yêu thiêu thân. Rời khỏi tầng hầm trở về trang viên mặt đất phòng khách. Lá sâu cùng Emma dựa theo lệ cũ, cởi tất cả trang bị trước tắm một cái, từ trong bồn tắm đi tới về sau. Hai người thay đổi nhà ở hưu nhàn trang phục, cơ bản buông xuống tại nhiệm vụ thế giới bên trong căng cứng thần kinh. Ôm nhau ngủ thẳng đến hừng đông, ngày thứ hai sau khi rời giường, lá sâu đầu tiên bắt đầu xem xét Monterazoni pháo đài cải tạo tiến độ. Tại Aletheia trọng kim ban thưởng cơ chế phía dưới, từ bản thổ chiêu mộ đến kiến trúc đoàn đội hiệu suất rất cao. Bọn hắn đã vẽ xong tương quan bản vẽ, làm tốt tất cả giai đoạn trước chuẩn bị, bắt đầu vì auditor trang viên đánh nền đất. Bởi vì tình hình bệnh dịch chưa hoàn toàn tiêu tán, Aletheia cùng Italy du lịch bộ môn đi qua một phen thương lượng. Tại pháo đài cải tạo trong lúc đó tạm thời không mở ra cho người ngoài. Auditor trang viên bắt đầu đầu nhập lúc kiến tạo. Một cái khác chi kiến trúc đoàn đội đối với pháo đài tường ngoài sửa chữa lại cũng cùng thời kỳ tiến hành, tiến triển coi như thuận lợi. Là sâu cùng Emma tại chủ thế giới buông lỏng nghỉ ngơi khoảng thời gian này. Thế giới thế cục bắt đầu phong vân biến ảo. Đại tuyển gần. Dân điều trên diện rộng lạc hậu Đồng Vương đang lo lắng bên trong càng điên cuồng lên. Vì thắng được trong nước phái bảo thủ cử tri duy trì. Cũng vì chuyển di kháng dịch bất lợi cùng phản chủng tộc du hành tạo thành áp lực. Hắn bắt đầu điên cuồng hướng nước ngoài vung nồi. Xem như thế giới thứ hai lớn kinh tế thể. Đến nay kinh tế còn tại cao tốc phát triển Hoa Hạ đương nhiên trở thành hắn chọn lựa đầu tiên mục. Tiêu một trong, bởi vì nước ngoài thế cục không yên ổn, là đầu phụ mẫu nhiều lần gọi điện thoại hy vọng hắn có thể trở lại trong nước. Là sự kiên nhẫn giải thích không thể bỏ đi sự lo lắng của bọn họ. Đi qua cùng Emma thương lượng, là sâu quyết định tạm thời về nước cùng nhị lão gặp một lần. Mặt đối mặt giải thích mới tốt để bọn hắn an tâm. Mua vé máy bay vấn đề bị lá sâu giao cho Aletheia đến phụ trách. Điểm ấy trong sinh hoạt vấn đề nhỏ chiếm dụng không được nàng bao nhiêu tính toán năng lực. Đi qua mấy lần chuyển cơ, lá sâu cùng Emma dắt tay trở lại thành đô tòa này Hoa Hạ Tây Nam trọng trấn. Cùng phụ mẫu gặp mặt rất thuận lợi. Mặt đối mặt trò chuyện so điện thoại cùng video liên lạc có tác dụng được nhiều. trải qua Horizon Zero Dawn thế giới tẩy lễ, Emma đối với hiện đại khoa học kỹ thuật tiếp nhận mức độ cơ bản đạt tiêu chuẩn. Lá thầu rốt cục yên tâm đưa nàng mang về nhà cho nhị lão xem qua. Biết được nhi tử thời gian qua đi mấy năm lại tìm đến bạn gái. Hai người mừng rỡ phía dưới hòa tan đối với nước ngoài tình hình bệnh dịch và thế cuộc lo lắng. Ủy thác Emma tại Italy hỗ trợ chiếu cố tốt là sâu. Lần này về nước trừ trấn an phụ mẫu bên ngoài. Lá thầu nguyên bản còn dự định cùng Emma đi một chuyến Nhật Bản. Để nàng mở mang kiến thức một chút đương thời Nhật Bản phát triển đến trình độ nào. Đáng tiếc bởi vì tình hình bệnh dịch ảnh hưởng chưa thể đạt thành mục tiêu. Tại thành đô dừng lại nghỉ ngơi mấy ngày, Lá Thâu cùng Emma tại phụ mẫu đưa tiễn bên trong lần nữa leo lên máy bay trở về Italy. Trở lại trang viên lúc, Alethea đã thích ứng thân thể mới. Bắt đầu đối nàng từ Horizon Zero Dawn thế giới mang về cơ giới thú tiến hành quyết đoán cải tạo. Hình thú thái cơ giới bất lợi cho trong đám người ẩn tàng. Tại lá sâu theo đề nghị, Alethea quyết định đem nó cải tạo là nhân hình. Không cần lúc chiến đấu cũng có thể đi theo lá sâu bên người ngụy trang thành quản gia hoặc bảo. Tiêu, lữ hành một phen trở về. Lá sâu thu hồi buông lỏng tâm tính, bắt đầu kiên nhẫn khảo vấn hệ thống kế tiếp thế giới tình huống. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.